hãy cho em biết điều này sắp kết thúc. Anh có buồn không? Em không thể biến mùa hạ thành đông, như cũng không thể khiến anh về bên em. Em không thể viết xong bản tình ca cho chúng ta, vì biết ai còn lắng. Chỉ còn khoảng không trống.